Trong lúc Túy Phật Thiên Hồ đang suy nghĩ thì Kim Ngang Tiêu đã vận dụng đến tận lực đẩy vào hai tấm cửa sắt, nhưng mà chàng vẫn thất bại. Kim Ngang Tiêu thở dài một tiếng, buông hai tay ra, lắc đầu tỏ ý chán nản. Mọi người từ Túy Phật Thiên Hồ đến Thôi Ngọc Linh đều im phăng phắc, trong lòng vừa thất vọng vừa kinh hoàng. Biết rằng nếu Kim Ngang Tiêu không đẩy được tấm cửa sắt thì cả bọn dù có hợp lực lại đẩy cũng không có kết quả gì. Bỗng Kim Ngang Tiêu quay lại gượng cười nói: "Chư vị hãy lùi ra để Kim Mỗ thử một lần cuối xem sao." Mọi người không hiểu chàng định làm gì nhưng cũng y lời lùi ra xa. Kim Ngang Tiêu cũng quay trở lại, bước xuống mấy bậc đá, đi ra xa khỏi hai tấm cửa sắt. Khi chàng bước xuống hết bậc đá thì đứng lại. Hai tấm cửa đã cách xa chàng hơn một trượng, nhưng ở trên cao khỏi đầu chàng. Kim Ngang Tiêu liền đứng im, nhắm mắt lại, theo đúng phép thổ nạp huyền môn hô hấp, vận dụng cự linh thần công. Bọn Túy Phật hiểu ngay, chàng định dùng trưởng phong để phá đổ cửa sắt. Quả nhiên chỉ lát sau, Kim Ngang Tiêu đã giơ cả hai tay, đánh ra phía trước một đòn, theo phép cự linh thần công. Thế này gọi là bạch long đổ nguyệt, chàng đã học được khi mà xem đàn chim đậu trên bức tượng sau thác nước Dã Nhân Lãnh, được liệt vào thế thứ 48 của cự linh thần công. Nhưng từ khi học được đến nay, chàng chưa hề sử dụng bao giờ. Thế trường đó thật là kinh người. Hai tay Kim Ngang Tiêu vừa đánh, lập tức cuồng phong nổi lên, bụi cát trong đường hầm tung bay mù mịt. Đồng thời có tiếng ầm ầm như là thiên binh vạn mã cùng kéo đến. Ầm một tiếng kinh thiên động địa, đó là trưởng phong đã đập phải tường sắt. Bỗng nhiên cả bốn người Túy Phật Thiên Hồ, Giang Nam Tiểu Quỷ, Bạch Thiên Vân và Thôi Ngọc Linh cùng rú lên một tiếng kinh hoàng. Tất cả đều nhảy tránh lùi lại hay là nép vào hai bên tường đá trong hầm. Thì ra trường lực của Kim Ngang Tiêu đánh vào hai tấm cửa sắt đã bị dội ngược lại. Tuy kinh lực đã dồn cả vào hai tấm cửa, nhưng phản lực dồi lại cũng ghê gớm, chẳng khác nào cuồng phong ngoài biển. Trong bọn chỉ có Bạch Thiên Vân là võ công non kém nhất, chàng chỉ chậm có một bước, thành thử bị phản lực cuốn đi, người ngã lăn văng ra đến hơn một trượng. Cũng may Bạch Thiên Vân không đứng giữa luồng phản lực mà chỉ đứng vào một bên, nên không đến nỗi bị thương. Kim Ngang Tiêu kinh hoàng chạy lại đỡ Bạch Thiên Vân đứng lên và hỏi: "Bạch huynh, huynh có bị thương hay không?" Nhưng lúc ấy mọi người mãi nhìn về phía cửa sắt. Trong đường hầm tối hẳn, bụi cát lại bay mù nên là không thấy rõ. Không kịp chờ cho bụi cát tan, Thôi Ngọc Linh nhảy lên bức tường, sờ tay thăm dò xem hai tấm cửa đã bị đánh bật ra hay chưa. Nhưng tay nàng vừa đưa ra đã đụng phải cánh cửa lạnh ngắt và vẫn vững như là trái núi. Thôi Ngọc Linh bất giác kêu lên một tiếng thất vọng. Mấy người ở phía dưới bậc đá nghe tiếng kêu đó cũng đều hiểu tấm cửa sắt vẫn còn y nguyên, nên cả bọn thở dài thất vọng. Kim Ngang Tiêu vô kế khả thi, ôm đầu ngồi xuống bậc đá, còn Giang Nam Tiểu Quỷ cất tiếng than lớn: "Một đầu có hơi độc đoạn trường thảo, một đầu có cửa sắt bịt kín, không lẽ đành chết khô ở đây hay sao?" Thôi Ngọc Linh chau mày suy nghĩ, nàng biết trưởng lực của Kim Ngang Tiêu có sức đẩy ghê gớm, dù vận nặng mấy ngàn cân cũng phải bị lay chuyển. Vậy mà hai tấm cửa sắt này vẫn chờ, chắc hẳn là phải có nguyên cớ. Chàng lấy trong bao ra hai hòn đá lửa, rồi đánh lửa châm vào mồi đem theo. Cầm mồi lửa sáng, Thôi Ngọc Linh lần lượt soi khắp hai tấm cửa sắt. Cứ coi bề ngoài cũng đủ thấy, tấm cửa sắt này kiên cố lạ thường, có lẽ dày đến mấy thước. Nàng tò mò soi đến dưới chân, soi xuống sang hai bên cửa, thấy phía bên trái có một lỗ hổng lớn bằng bàn tay. Thôi Ngọc Linh soi ánh sáng vào đó và kêu lên một tiếng mừng rỡ. Mọi người giật mình chưa kịp chạy lại thì đã thấy Thôi Ngọc Linh thò tay vào hốc đá, cầm lấy chiếc vòng sắt xoay một vòng. Bỗng có tiếng ầm ầm nổi lên như là chiếc xe chạy trên mặt đường. Giang Nam Tiểu Quỷ cả mừng reo lên: "Kìa, kìa, nó chuyển rồi." Thì ra hai tấm cửa sắt động đậy thật. Nhưng hai tấm cửa không mở ra mà tự nhiên kéo chạy sang hai bên, như thể bên dưới có bánh xe. quả nhiên dưới chân cửa có đường rãnh. Cánh cửa đã mở, mọi người nhìn kỹ thấy tấm sắt có tới 2 thước, bất giác kinh hãi lẻ lưỡi. Chân móng và hai bên lại ngập xuống kẽ đá đến 1 thước. Trách nào trưởng lực tuyệt thế vô song của Kim Ngang Tiêu cũng không đánh gãy được. Nhưng trong lúc đó vui mừng, chỉ thấy Túy Phật Thiên Hồ luôn mồm thốt lên. Quái lạ, thật là quái lạ. Mọi người ngạc nhiên, nhưng đến khi hiểu cũng ngẩn người ra nốt. Cửa đã mở, tại sao vẫn tối om như là trong đường hầm? Lúc này trời vẫn vừa sáng rõ, nếu mà ra đến ngoài, tại sao không thấy ánh sáng? Giang Nam Tiểu Quỷ nóng nảy, giật lấy mồi lửa trong tay Thôi Ngọc Linh, đưa lên cao và soi về phía trước. Thì ra chỗ này lại là một động đá khác, tuy không chặt hẹp như là trong đường hầm vừa rồi, nhưng bốn bề kín mít, tối om, tường đá ẩm ướt, khí lạnh tê người. Đầu đây lại nghe có tiếng nước chảy róc rách. Mọi người tiến lên nữa, nhận thấy đường hầm này có hình chữ nhật khá là dài, như thể một căn phòng lớn. Tại sao lại có những vật này? Ánh sáng của mồi lửa le lói chiếu vào những chiếc xích sắt khổng lồ gắn trên tường. Từng đôi từng cặp, ở phía dưới mỗi đôi xích sắt đó lại có những chiếc gông cùm bằng sắt, dùng để kẹp chân người. Thôi Ngọc Linh kinh hãi nói, thì ra đây là một chỗ hãm tù nhân. Lời nói của Thôi Ngọc Linh nói không sai, vì chỉ đi thêm mấy bước nữa, mọi người đã thấy những bộ xương trắng hếu. Bộ thì còn đứng vững y nguyên ở bên trong tường đá, hai ống xương chân còn lồng vào cùm sắt, còn xương tay vẫn dính vào xích sắt gắn trên tường. Có bộ thì rụt xuống, chiếc đầu lâu lăn lóc, các mảnh xương chân xương tay mỗi nơi một chiếc. Chỉ có bộ xương sườn với xương sống là vẫn giữ nguyên hình, úp xuống mặt đất. Cả thầy có tới hơn chục bộ xương bị xiềng xích như vậy. Trong tình cảnh đó, mọi người hiểu ngay rằng đây là một thứ tử ngục ghê gớm. Người ta bắt tù nhân giam giữ ở nơi đây, chân tay bị xiềng xích chặt, rồi bỏ mặc cho chết đói, hóa thành những bộ xương khô. Đoán hiểu tình trạng đó, Kim Ngang Tiêu khẽ thốt lên một câu. Kẻ nào giam người ác độc đến thế này là cùng. Đáng thương cho những tù nhân đã táng mạng ở nơi đây. Không biết chừng họ là những nhân vật võ lâm. Bạch Thiên Vân cũng thấy chàng giàu giàu than thở như vậy, liền cười nói. Kim lão đệ thật là đa cảm. Những người bị giam hãm và chết như thế này, biết đâu chẳng là những kẻ tội phạm, gây tội lỗi nên là mới bị trừng phạt. Thôi Ngọc Linh tiếp lời. Không biết có phải là những kẻ tội phạm hay không, nhưng mà tiểu muội đoán chắc họ không phải là cao thủ võ lâm, vì những xiềng sắt này tuy là lớn nhưng giữ sao được những người tu luyện đến mức nội công thượng đẳng. Túy Phật Thiên Hồ nghe nói cười khi một tiếng và đáp, thôi cô nương không biết rằng trong giới giang hồ, phàm khi bắt được đối phương cầm tù, người ta hay phế bỏ võ công của kẻ thù hay sao? Giang Nam Tiểu Quỷ thấy dừng lại đã lâu, liền nóng nảy nói. Mau tìm lối ra đi chứ, đứng đây mãi xem mấy bộ xương khô hay sao. Nói đoàn ông cầm mồi lửa quay đi trước, mọi người theo sau. Kim Ngang Tiêu bỗng vui mừng nói. Phía xa có ánh sáng rồi, có lẽ đó là cửa ra. Mọi người nhìn theo, thấy quả phía trước có ánh sáng mờ mờ thật, nên là hớn hở rảo bước đi tới. Gần tới chỗ có ánh sáng, Giang Nam Tiểu Quỷ đi trước, sững người lại nói. Có người. Ngay lúc ấy, mọi người đã nhìn thấy 3 bóng người đứng nép vào cạnh tường đá ở phía trước mặt họ. Tay họ bị xích chặt vào tường và chân bị cùm, y hệt như là mấy bộ xương lúc trước. Kim Ngang Tiêu chạy lại, mồm nói. Những người này chưa chết, ta có thể cứu sống họ được. Nhưng mà khi tới gần, mọi người thấy mùi hôi thối xông ra nồng nặc. Thì ra những người này đã chết. Người thứ nhất không biết đã chết từ bao giờ, thì đã giữa nát cả rồi. Thôi Ngọc Linh bỗng la lên. Có một người còn sống này. Giang Nam Tử Quỷ cầm mồi lửa giơ cao để ánh sáng chiếu vào người thứ ba ở ngoài cùng. Vì người thứ hai cũng đã chết, tuy chưa bị giữa nát. Kim Ngang Tiêu nhanh nhẹn quay lại, vận nội lực bẻ gãy những chiếc xích sắt và gông cùm. Người tù lao đảo, nhưng Bạch Thiên Vân đã đỡ y, cho y ngồi xuống, tựa lưng vào vách đá. Túy Phật Thiên Hồ mở nắp bình rượu, hơi thơm bay ra ngào ngạt, đoạn đổ vào mồm của người đó mấy giọt. Rượu quý của Túy Phật quả là thần dược, người đó hơi thở đã yếu, chỉ còn thoi thóp. Vậy mà được vài giọt rượu, y bình tĩnh ngay lại, ngước mắt nhìn lên gọi hai tiếng. Túy Phật! Túy Phật! Mọi người nghe nói giật mình, còn Túy Phật Thiên Hồ ngạc nhiên, đưa tay gạt mớ tóc lòa xòa rũ ở trước mặt người đó để mà nhìn cho kỹ. Không những Túy Phật mà cả Kim Ngang Tiêu và Bạch Thiên Vân đều kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi ngẩn người ra. Mãi sau Túy Phật Thiên Hồ mới gọi lên mấy tiếng. Đại trượng, đạo huynh! Thì ra người đó là một nhân vật rất quen thuộc trong võ lâm, đạo sĩ thượng đỉnh của Miên Miên Quan trên Vu Sơn, đạo danh là Đại Trượng Chân Nhân. Đại Trượng Chân Nhân chính là sư huynh của Đại Phương Chân Nhân, võ công cao hơn Đại Phương Chân Nhân mấy bậc, có thể nói ngang hàng với Bách Trượng Thiền Sư của phái Nga Mi. Kim Ngang Tiêu đã nghe danh Đại Trượng Chân Nhân nhưng chưa biết mặt. Vừa rồi chàng kinh hãi ngẩn người là vì Đại Trượng Chân Nhân trông tựa như là Đại Phương Chân Nhân. Hai người không những là đồng môn sư huynh đệ mà còn là anh em ruột. Kim Ngang Tiêu nghe chuyện của Hắc Cốt Ma Nương cho nên biết Đại Phương Chân Nhân đã bị sát hại. Bây giờ trông thấy một người gần giống như là ông, làm sao chàng không kinh ngạc. Túy Phật Thiên Hồ cầm lấy hai tay trơ xương của Đại Trượng Chân Nhân, miệng hỏi dồn. Đại Trượng huynh, vì sao ra nông nỗi này? Đại Trượng Chân Nhân thở dài mệt nhọc. Tiểu đệ, vô cớ bị người ta giả mãm ở đây. Tiểu đệ! Đại Trượng Chân Nhân nghẹn lời, không nói tiếp được nữa, vì uất khí đã đưa lên đến cổ. Túy Phật Thiên Hồ vội lấy hồ rượu nhỏ đưa cho Đại Trượng Chân Nhân uống liền mấy hớp. Nhưng Đại Trượng Chân Nhân sức đã kiệt, mấy ngụm rượu sau vừa uống đã mửa rào khỏi cổ. Kim Ngang Tiêu chợt nghĩ ra một việc, chàng lấy trong bọc áo, lấy ra một chiếc lọ màu trắng rất là đẹp. Đó là lọ linh đàng của Hoàn Hạc Đảo mà Hắc Cốt Ma Nương đã được tặng cho chàng. Nắp lọ vừa mở ra, một mùi thơm ngào ngạt xông lên, khiến cả Túy Phật và Giang Nam Tiểu Quỷ phải chú ý. Kim Ngang Tiêu vội đổ ra hai viên linh đơn màu hồng, bỏ vào mồm của Đại Trượng Chân Nhân, rồi dùng rượu quý của Túy Phật chiêu cho xuôi xuống cuống họng. Sau khi uống hai viên linh đơn đó, bụng của Đại Trượng Chân Nhân thấy sôi lên sùng sục. Đại Trượng Chân Nhân mở bừng mắt nói, linh đơn này không phải vật của võ lâm Trung Nguyên, quả nhiên là tiên dược. Bần đạo. Túy Phật thấy thế liền nói, Đại Trượng huynh, đừng nói nữa, hãy ngồi đây hành công vận khí, lấy lại sức đi. Đại Trượng Chân Nhân lắc đầu cười gượng. Vô ích thôi, võ công của đệ đã bị chúng phế hủy mất rồi. Mọi người cùng kinh hãi, Túy Phật Thiên Hồ tức giận vô cùng, hỏi lớn. Kẻ nào phế được võ công của Đại Huynh? Đại Trượng Chân Nhân mệt nhọc vắn tắt. Chủ nhân, U Minh Cung. Cả bọn ngây người không nói được một lời nào. Mấy chữ chủ nhân U Minh Cung lại được đến tai bọn họ nữa, nghe ghê gớm như là danh hiệu của ma vương ác quỷ. Nhưng mà tuyệt nhiên không ai biết chủ nhân U Minh Cung là người như thế nào, đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, và tại sao y lại lọt vào Côn Luân Thánh Địa này để hoành hành ác bá. Giang Nam Tiểu Quỷ vốn không quen biết Đại Trượng Chân Nhân, nhưng đã nghe danh từ lâu và sinh lòng ngưỡng mộ. Lúc này y vội lên tiếng hỏi. Đại Trượng Chân Nhân, chẳng hay chủ nhân U Minh Cung là người như thế nào? Đại Trượng Chân Nhân được Kim Ngang Tiêu tặng cho hai viên thuốc quý, vốn là linh dược của Hắc Cốt Ma Nương đem từ Hoàng Hạc Đảo về, nên tinh thần thấy sảng khoái, sự mệt nhọc cũng tan biến đi mất một phần. Nghe thế liền trả lời. Bần đạo bị bắt đem về đây đã gần 2 tháng này, rồi bị bỏ vào tử ngục này đã được 40 ngày. Nhưng trong thời gian đó, bần đạo chẳng lúc nào được thấy mặt chủ nhân U Minh Cung. Chỉ thấy có 5 chữ tên hiệu đó được nghe nói rất là nhiều. Ngay cả đến U Minh Cung là chỗ nào, bần đạo cũng không được biết. Túy Phật Thiên Hồ lạ lùng nói, Đại Trượng Huynh, vừa rồi Đại Trượng Huynh bảo, chính tên chủ nhân U Minh Cung đã phế bỏ võ công của Đại Huynh, bây giờ lại bảo không thấy mặt y. Đại Trượng Chân Nhân thở dài một tiếng và đáp, y hủy võ công của đệ, trong lúc đệ mê man bất tỉnh, nên không thấy được mặt y. Việc này rất là phức tạp, để bần đạo thuật vắn tắt cho chư vị nghe qua, là do việc Đại Phương Sư Đệ bị sát hại mà ra. Số là Đại Phương Chân Nhân họp mặt với Bách Trượng Thiền Sư. Hôm đó từ giã Thiên Phật Tự trở về Miên Miên Quan trên Vu Sơn. Ít lâu sau, Nho Hiệp Thạch Lỗi đến tìm Đại Phương Chân Nhân và cho biết kẻ thù của cả hai người là Độc Phật Mê Trần đã hẹn gặp ở Trần Đại Diện Tuyết Sơn để thanh toán mối thù cũ. Đại Phương Chân Nhân liền đem một người sư đệ là Đại Viễn Chân Nhân cùng với Thạch Lỗi đi ngay lên Đại Tuyết Sơn. Trước khi đi, Đại Phương Chân Nhân đã đến cáo biệt với sư huynh là Đại Trượng Chân Nhân cũng ở tại Miên Miên Quan. Nguyên Đại Trượng Chân Nhân là sư huynh và cũng là anh ruột của Đại Phương Chân Nhân, nhưng lại nhường cho Đại Phương Chân Nhân giữ chức chủ nhân Miên Miên Quan, lo việc tiếp xúc với người đời và cai quản các môn đệ. Vì Đại Trượng Chân Nhân muốn được rảnh tay tu luyện và nghiên cứu môn Miên Miên Quan, để sau này còn nghĩ đến việc khai môn lập phái. Đại Phương Chân Nhân và Nho Hiệp Thạch Lỗi có hẹn nội trong 5 ngày sẽ trở về. Nhưng mà không ngờ Đại Trượng Chân Nhân chờ mãi đến nửa tháng cũng không thấy ba người trở về. Nên là trong lòng lo ngại, ông liền lên đường đi đến núi Đại Tuyết Sơn tìm kiếm. Kim Ngang Tiêu đã biết rõ chuyện này, nghe Đại Trượng Chân Nhân thuật đến đây, liền lên tiếng. Đại Trượng Chân Nhân, cả ba vị đó đã bị sát hại cả rồi. Chân Nhân đã biết tin hay chưa? Đại Trượng Chân Nhân giận mình nói, thì ra Thiếu Hiệp cũng biết chuyện này. Vì sao Thiếu Hiệp lại biết được như vậy? Kim Ngang Tiêu liền đem chuyện của Hắc Côn Ma Nương đã thuật lại cho chàng nghe, nói lại một lượt vắn tắt. Đại Trượng Chân Nhân thở dài rầu rĩ, thì ra bần đạo cũng không được biết hung tin. Nhưng khi đến Đại Tuyết Sơn tìm kiếm, tình cờ bần đạo tìm thấy hang động của Hắc Cốt Lý Tiên Nương. Hắc Cốt Tiên Nương thật là người chu đáo. Lúc bấy giờ Tiên Nương đã đi vắng, nhưng lại có ý bỏ lại một phong thư đề phòng có người đến tìm kiếm. Trong thư, Hắc Cốt Tiên Nương có nói rõ vì sao hai sư đệ của bần đạo cùng ở Thạch Đại Hiệp bị sát hại, và cho biết tên hai kẻ thù là Độc Phật Mê Trần và Chỉ Đồ Hòa. Ngừng một lát để lau giọt lệ lăn trên gò má trơ xương, Đại Trượng Chân Nhân lại nói tiếp. Bần đạo được hùng tin như vậy nên đau lòng vô cùng, liền quyết chí đi tìm ngay Độc Phật Mê Trần và Chỉ Đồ Hòa để thanh toán mối huyết thù. Bần đạo dò hỏi mãi trong các giới giang hồ, được biết hồi mùa thu năm trước, có nhiều người thấy Độc Phật Mê Trần ấy đi đâu cũng đem theo một chiếc mõ to lớn, nên các nhân vật võ lâm dễ nhận được y. Bần đạo đến ngay núi Tỳ Bà tìm kiếm, nhưng suốt 5 ngày trời quanh quần ở vùng núi này, bần đạo không tìm thấy hành tích của Độc Phật Mê Trần. Duy chỉ có một bóng người lạ cũng không có. Không ngờ buổi tối ngày thứ 6, khi bần đạo đang ngồi trong một hang nhỏ ở chân núi Tỳ Bà để vận công chờ sáng, đột nhiên có người lạ đến tấn công bần đạo. Người đó ăn mặc rất quái dị, khác hẳn với thường nhân. Kim Ngang Tiêu nghe nói đến đây, bỗng ngắt lời Đại Trượng Chân Nhân và hỏi, Độc Phật Mê Trần, có phải là người đó có một túi vải trùm mặt, toàn thân mặc sóc phục màu đỏ chói như là quỷ dữ hay không? Đại Trượng Chân Nhân ngẩn người, mãi lát sau mới lạ lùng hỏi, Thiếu Hiệp, tại sao Thiếu Hiệp lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ lúc đó Thiếu Hiệp cũng có mặt ở đó hay sao? Thấy mọi người nhìn chàng bằng cặp mắt hồ nghi, Kim Ngang Tiêu cười nói, tại hạ không có mặt ở đó, Tại hạ chỉ đoán như vậy thôi. Nhưng mà chân nhân hãy nói tiếp đi. Đại trượng chân nhân dầu dĩ nói. Nói ra thì thật là hổ thẹn vô cùng. Bần đạo tự nhận là có chút công phu. Kể ra cũng không đến nỗi thua kém thiên hạ. Vậy mà đấu với kẻ lạ mặt áo đỏ. Chưa được 10 hiệp, bần đạo đã thất bại ngay. Miên miên trường lực của bần đạo không sao chống lại nổi võ công quái dị của y. Rốt cuộc, bần đạo bị y đánh trọng thương, rồi bị y bắt sống đem vào đây. Bần đạo đau lòng vô cùng. Đến đây định tìm độc Phật mê chân trả thù cho hai sư đệ. Thật là không ngờ, kẻ thù không gặp, lại gặp một kẻ vô danh đánh bại. Kim Ngang Tiêu bỗng lên tiếng. Đại trượng chân nhân, kẻ mặc áo đỏ đó chính là độc Phật mê chân. Tại hạ vừa đấu với y một trận ở ngoài kia. Không có gì đại trượng chân nhân, mà tất cả mọi người đều la lên một tiếng tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Túy Phật Thiên Hồ bỗng vỗ hai tay vào nhau, nói lớn. Đúng rồi, cái tên mặc áo đỏ vừa rồi, đúng là độc Phật mê chân. Thì ra cái túi vải to lớn mà y đeo sau lưng, chính là cái mõ của y. Kim Ngang Tiêu gật đầu nói. Lúc đầu mà mới giao đấu với tên mặc áo đỏ, tiểu bối không nghĩ y là độc Phật mê chân. Nhưng mà về sau, chạm tay vào túi vải ở sau lưng y, thấy rắn như gỗ. Tiểu bối mới đoán được ngay chân tướng của y. Nhưng mà lúc đó y đã bỏ chạy mất rồi. Đại trượng chân nhân tỏ vẻ kinh dị hỏi. Độc Phật mê chân, bần đạo không lạ gì hắn. 2 năm trước đây, trên núi Đản Chân, bần đạo đã có dịp thử sức với y rồi. Công lực của y cũng tầm thường, ngoài tài dùng ám khí độc của y, chẳng có gì hơn người. Vậy mà bây giờ y lại có võ công thượng đỉnh, thật là lạ lùng. Túy Phật Thiên Hồ cũng sửng sốt nói, võ công của độc Phật mê chân như thế nào? Bần tăng là người biết rõ hơn hết. Bần tăng với y là hai kẻ thù kinh địch từ lâu rồi. Bạch Thiên Vân đang nghe câu chuyện cũng mỉm cười nói, bọn tiểu bối hậu sinh cũng đã nghe danh Tam Phật từ lâu. Một ông Phật độc, một ông là Phật say. Võ lâm tường truyền coi như là kỳ phùng địch thủ. Còn một ông Phật nữa võ công trí cao, khốn thay lại hiền từ quá. Thôi Ngọc Linh liền hỏi, Bạch đại ca, có phải đại ca muốn nói đến Bách Trường Thiền Sư đó không? Bạch Thiên Vân gật đầu. Đúng vậy, Bách Trường Thiền Sư chính là thiền Phật trong ba ông Phật đương thời đấy. Túy Phật Thiên Hồ có vẻ nóng ruột lại hỏi, Đại trượng huynh bị tên áo đỏ độc Phật tấn công, rồi sao nữa? Đại trượng chân nhân nói, lúc bấy giờ tiểu đệ không hề biết y là độc Phật, kẻ thù đang tìm kiếm. Đệ chỉ thấy y võ công quá cao cường nên đành thúc thù, bị y dùng thủ pháp điểm huyệt lạ lùng, làm tê liệt chân tay mà không thể nào tự giải huyệt được. Tên áo đỏ vừa hạ được tiểu đệ thì có hai tên áo đen cũng trùm mặt nhảy lên đem tiểu đệ đi. Giang Nam tiểu quỷ nghe đến đó liền hừ một tiếng tức giận rồi nói, đó là mấy tên sứ giả U Minh Cung. Đại trưởng chân nhân lại nói, chúng đem tiểu đệ qua một hẻm núi rất là dài, đi sâu vào trong lòng núi, rồi lại qua nhiều động, nhiều đường hầm khác nữa. Mãi sau đến một căn nhà ở giữa một thung lũng, chúng giam tiểu đệ ở đó. Rồi ngày ngày dùng cư hình tra tấn, hỏi tiểu đệ đến nơi này làm gì, dò thám cho ai. Mới đầu tiểu đệ chỉ nói là có ý đi tìm kiếm độc Phật mê chân để phục thù cho sư đệ. Nhưng mà chúng không có tin. Bởi vậy về sau, tiểu đệ nhất định cắn răng không nói một lời nào nữa. Túy Phật hỏi, ai hỏi cùng đại huynh, có phải là cái tên áo đỏ đó không? Đại trưởng chân nhân lắc đầu. Không, từ lúc bắt được tiểu đệ, không thấy cái tên áo đỏ đó đâu hết. Bây giờ tiểu đệ mới nghĩ ra, chắc hẳn tên độc Phật đó sợ bị lộ hành tích nên là mới không ra mặt. Túy Phật lạ lùng hỏi, nếu vậy, chỉ có những tên áo đen gọi là sứ giả U Minh mà tra hỏi đại huynh hay sao? Đại trưởng chân nhân lại lắc đầu. Không phải, những tên áo đen chỉ là bọn sứ giả cấp bậc thấp nhất trong U Minh Cung. Giang Nam tiểu quỷ tỏ vẻ kinh lạ. Sao? Cấp bậc thấp nhất? Bọn chúng võ công khá là cao, lại hình như toàn là đàn bà ấy. Đại trưởng chân nhân đáp. Không phải đàn bà cả đâu. Bọn sứ giả này rất đông, chỉ có một phần là đàn bà mà thôi. Ở trên bọn sứ giả có những người khác, mặc sóc phục toàn một màu xanh. Lại có những người ăn mặc toàn màu vàng. Theo như tiểu đệ nhận xét, thì sóc phục phân định ngồi thứ. Màu đỏ có lẽ là cao nhất, vì không thấy mấy tên mặc màu đỏ, chỉ có độ vài ba tên mà thôi. Tất cả bọn chúng đều xưng là nhân vật U Minh Cung. Và khi nói đến chủ nhân U Minh Cung, bọn chúng đều tỏ vẻ tôn kính lạ thường. Túy Phật Thiên Hộ hỏi, rồi chúng làm sao mà phá hủy võ công của Lão Huynh? Đại trưởng chân nhân thở dài rầu rĩ. Chính tiểu đệ cũng không rõ chúng làm như thế nào. Bọn chúng chào hỏi tiểu đệ nhiều lần, thường hăm dọa rằng nếu không chịu nói, chủ nhân U Minh Cung sẽ đích thân đến phá hủy võ công của tiểu đệ, làm cho tiểu đệ thành phế nhân. Tiểu đệ nghe nói lại càng ngậm mồm, không chịu khai ra điều nào. Cốt ý chờ xem tên chủ nhân của chúng đến, xem y là người ba đầu sáu tay như thế nào. Chẳng ngờ buổi tối hôm đó, chúng dùng mê hồn hương làm cho tiểu đệ mê man bất tỉnh. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tiểu đệ thấy những huyệt mạch của chính người đã bị phá mất hết. Ngoài ra còn có một tờ giấy để trước mặt. Đại ý nói vì tiểu đệ ương ngạnh nên chủ nhân U Minh Cung đã phá hủy võ công của tiểu đệ và truyền giam hãm tiểu đệ đến lúc chết. Sau đó thì bọn áo xanh kéo đến đem tiểu đệ đến giam chỗ này. Lúc mà mới đến đây, tiểu đệ thấy bên cạnh có hai người nữa cũng bị xiềng xích như tiểu đệ. Nhưng một người chết rồi, còn một người sống thoi thóp. Vừa nói, đại trưởng chân nhân vừa chỉ vào hai xác người bên cạnh, rồi lại nói tiếp. Cũng may, người còn sống đó đủ lực nói cho tiểu đệ biết một vài điều. Y cũng là một nhân vật võ lâm, họ Dương, thuộc phái Không Động. Sở dĩ y bị bắt là vì y đến núi Tỳ Bà tìm Côn Luân Thánh Địa. Vì nghe nói, trong Côn Luân Thánh Địa có nhiều dị bảo tàng trữ từ lâu đời. Túy Phật Thiên Hồ thở dài. Người trong võ lâm khổ vì lòng tham quá lớn. Đệ cũng nghe nói nhiều người đi tìm Côn Luân Thánh Địa. Nhưng mà có đi mà không có về. Chắc hẳn là đều bị hãm hại về tay bọn U Minh Cung hết. Đại trưởng chân nhân gật đầu. Đúng vậy. Theo người họ Dương cho biết, thì Côn Luân Thánh Địa đã bị bọn U Minh Cung chiếm mất rồi. Không biết là từ bao năm nay. Bởi thế bất cứ nhân vật võ lâm nào tìm đến cũng bị bọn U Minh Cung bắt giữ hay là ra tay sát hại. Túy Phật Thiên Hồ dậm chân bực tức. Bọn ta đã vào được đến Côn Luân Thánh Địa mà tuyệt nhiên không thấy U Minh Cung ở đâu hết. Đại trưởng chân nhân nói, cứ theo lời người họ Dương thì U Minh Cung ở ngay dưới chân Kim Đỉnh Tự. Mọi người nghe nói đến ba chữ Kim Đỉnh Tự đều giận mình kinh lạ. Vì trước đây ai cũng tưởng là ảo ảnh chứ không phải là sự thật. Đại trưởng chân nhân lại nói, tiếc rằng người bạn họ Dương này đã đến lúc gần chết. Khi mê khi tỉnh nên tiểu đệ không hỏi thêm được điều gì mới lạ. Chỉ đến vài ngày nữa thì y cũng đã tắc thở mất rồi. Nếu không chắc hẳn y còn biết rõ nhiều hơn nữa về Kim Đỉnh Tự. Vì trước khi đưa vào tử ngục, y đã bị giam giữ ở bên ngoài hàng tháng trời, ngày ngày được trông thấy Kim Đỉnh Tự. Kim Ngang Tiêu tò mò hết sức, buột miệng hỏi, đại trưởng chân nhân, thì ra Kim Đỉnh Tự là có thật hay sao? Đại trưởng chân nhân mỉm cười rầu rĩ, đây là Côn Luân Thánh Địa. Trong Côn Luân Thánh Địa làm sao không có Kim Đỉnh Tự, là nguồn gốc của phái Côn Luân. Chẳng lẽ khi đi vào Côn Luân Thánh Địa này, chư vị không nhìn thấy Kim Đỉnh Tự trên ngọn núi cao hay sao? Giang Nam tiểu quỷ có vẻ bực bội. Chúng tôi có nhìn thấy Kim Đỉnh Tự từ phía xa thật, nhưng mà tiến vào thêm nữa thì không thấy Kim Đình Tự đâu. Bởi thế mọi người mới cho rằng hình ảnh Kim Đình Tự đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Đại trưởng chân nhân chỉ tay về phía bên trái, điềm nhiên nói: "Chư vị, đi phía này tới cửa đông, dùng lực đẩy khối đá che lấp cửa đông sang một bên. Kim Đình Tự ở ngay trước mặt chư vị. Chúng ta ở chỗ này là ở chân núi Kim Đình Tự, chư vị không biết hay sao?" Túy Phật Thiên Hồ gật đầu: "Mau, chúng ta cũng mau ra khỏi nơi này, tìm kiếm U Minh Cung, xem bọn chúng là những kẻ như thế nào." Đại trưởng chân nhân lộ vẻ do dự, ngập ngừng muốn nói. Túy Phật Thiên Hồ hiểu ý, liền cười nói: "Đại trưởng lão huynh hãy yên tâm, hiện nay anh hùng hào kiệt bốn phương đều kéo đến cả Côn Luân Thánh Địa, ngay cả Bách Trượng Thiền Sư cùng với các cao tăng của Thiền Phật Tự cũng đã đến nơi này. Giờ đây không biết chừng các vị đó đều đến cả Kim Đình Tự rồi." Đại trưởng chân nhân cả mừng vội đứng lên, nhưng sức còn yếu loạng choạng muốn ngã. Túy Phật Thiên Hồ quay lại nói: "Phiền một trong hai vị thiếu hiệp cõng đại trưởng chân nhân lên một phen." Bạch Thiên Vân nhanh nhẹn hạ ngay vai xuống, rồi cõng đại trưởng chân nhân đi lên. Cả bọn đi về hướng tả độ 10 trượng, quả nhiên thấy chỗ này chính là nơi có những kẽ hở, ánh sáng bên ngoài lọt vào. Thì ra đó chính là cửa động, nhưng cửa này nhỏ bé do thiên nhiên tạo thành, bề ngang rộng đến 5-6 xích, nhưng bề cao lại thấp đến, một người lớn phải cúi lòm khòm mới chui ra được. Cửa động này rất là sơ sài, nhưng phía bên ngoài có một khối đá to lớn lấp mất lối đi, như thể những người bên ngoài dùng khối đá này làm cửa, chặn lại không cho ai ra vào nữa. Thấy vậy, Giang Nam Tiểu Quỷ cười khì khì nói: "Lần này không phải nhờ đến Kim thiếu hiệp nhọc sức nữa rồi, để cái lão giả vô tài bất tướng này lập công một phen." Nói đoạn, Giang Nam Tiểu Quỷ chạy lại bên khối đá, xắn tay áo lên, giơ cả hai trường định đẩy vào khối đá cho nó lăn ra ngoài. Nhưng y vừa đưa tay lên, chưa kịp đẩy, bỗng ngừng ngay lại, có vẻ ngạc nhiên vô cùng và lắng tai nghe ngóng. Những người khác cũng chạy đến bên khối đá và lắng tai nghe. Từ bên ngoài có tiếng ồn ào khuấy động vẳng đến, tuy cách cửa động còn xa, nhưng nghe rõ tiếng binh khí va chạm nhau loảng xoảng và tiếng quát tháo. Túy Phật Thiên Hồ cả mừng lớn tiếng nói: "Đang có giao chiến bên ngoài, chắc chắn là quần hào trong thiên hạ đã kéo đến đây rồi và đang giao chiến với bọn quỷ dữ ở U Minh Cung." Giang Nam Tiểu Quỷ hăm hở nói: "Mau, mau ra ngoài tiếp ứng cho họ, tiêu diệt cái loại súc sinh đi." Lời nói vừa dứt, hai trường của Giang Nam Tiểu Quỷ đã đẩy vào khối đá, khiến cả một khối đá lớn như vậy rung rình, rồi lăn hẳn sang một bên. Túy Phật Thiên Hộ cười ha ha: "Hảo công lực." Khối đá nửa lăn sang một bên, ánh sáng bên ngoài ùa vào cùng với một luồng gió mát dịu. Cả bọn lần lượt kẻ trước người sau cúi xuống một chút rồi nhảy vọt ra ngoài. Ra tới bên ngoài, tất cả mọi người đều sửng sốt đứng ngây người. Tuy đã được đại trượng chân nhân nói cho biết trước đại khái tình thế bên ngoài thế nào, cả năm người đều kinh lạ bỡ ngỡ, như thể bỗng nhiên bị rơi vào một thế giới khác. Đó là vì quang cảnh trước mặt bọn họ đẹp đẽ muôn màu sặc sỡ như là cảnh thần tiên. Ngay trước mắt họ là miền núi cao chót vót. Trên đỉnh núi là một ngôi chùa mái vàng lấp lánh dưới ánh sáng sớm. Đó là Kim Đình Tự. Dưới chân núi là thung lũng, cỏ cây xanh tốt, hoa lá muôn màu. Chỗ thì toàn lau trắng như là tuyết. Nơi thì chỉ có huệ vàng. Chỗ kia lại có hoa hồng, hoa mai, trà, đủ màu đủ sắc. Khi mà trời ấm áp dễ chịu. Túy Phật Thiên Hồ ngây người rồi tấm tắc khen: "Quả là thánh địa, đây mới thật là Côn Luân thánh địa." Cả một thung lũng bao quây lấy một ngọn núi không cao lắm, trông tựa như là một ngọn đồi, nhưng sườn núi dốc ngược, thành thử núi như là có một cột đá khổng lồ, một ngôi chùa ở lên trên. Đứng ở một bên, không biết chân núi bên kia có gì. Nhưng trong cảnh tượng này, ai cũng đoán được rằng xung quanh chân núi, chu vi đến 10 trượng, cảnh vật chỗ nào cũng giống chỗ nào. Mọi người không có thì giờ ngắm nhìn lâu, vì phía dưới thung lũng, tiếng quát tháo và tiếng binh khí chạm nhau đưa lên mỗi lúc một rõ thêm. Nơi cửa động mấy người cũng đứng ở sườn một ngọn đồi đối diện với núi Kim Đình, nên là phải bước thêm mấy chục bước nữa mới có thể nhìn được bao quát cả miền thung lũng. Quả nhiên phía dưới đó đang có một trận giao chiến kịch liệt giữa một đám người. Một bên là phía ngoài là những người y phục không đồng đều, có người mặc võ phục, có người mang áo đạo sĩ hay là sư tăng, có người mang áo dài như thư sinh. Đó chính là những nhân vật võ lâm. Còn một bên thì sắc phục giống hệt nhau. Nhưng thật kỳ lạ, người nào người nấy đều có một túi vải đầy màu trùm kín mặt, chỉ để hở hai con mắt. Y phục của những người này chỉ có hai loại, một loại màu đen và một loại màu xanh. Đại trưởng Trần Nhân ở trên lưng của Bạch Thiên Vân đưa mắt nhìn một lượt rồi nói: "Đó là bọn Hắc Y Sứ Giả và Thanh Y Hương Chủ của U Minh Cung." Quần hào giao chiến ở đó có tới 20 người, toàn là những tay đệ nhất cao thủ của võ lâm. Bọn U Minh Cung đông hơn, có tới 30 người, đa số là Hắc Y, nhưng mà kém thế rõ rệt. Vì ở dưới đất đã có tới 3 tên Hắc Y Sứ Giả bị chết hay là bị thương nằm la liệt ở đó. Bên phía quần hào chỉ có một người bị thương, ôm vai đứng bên ngoài. Bạch Thiên Vân đưa mắt nhìn một hồi, rồi tỏ vẻ lo ngại nói: "Thật là quái lạ, sao không thấy Bách Trượng Thiền Sư ở đâu?" Giữa lúc mà mọi người đang lưu ý ngắm nhìn trận đấu ở phía dưới, bỗng có tiếng hú vang động từ xa vẳng đến, rồi tứ phía giao chiến nhanh như chớp. Thân pháp của người ấy mau lẹ đến nỗi, đứng xa trông chỉ thấy một vệt hồng lướt trên mặt đất. Sau khi người áo đỏ, lại có 3 bóng người mặc áo vàng, cũng phi thân nhanh như gió, chạy đến chỗ đánh nhau. Túy Phật Thiền Hồ vừa thoáng trông thấy bóng người áo đỏ, đã vội quát lớn: "Cái tên độc phận mê trần đã xuất hiện, chớ để y chạy thoát." Túy Phật Thiền Hồ nóng đầy muốn xông lại đấu với người áo đỏ, nhưng từ chỗ mấy người đứng đến chỗ có đánh nhau, khoảng cách quá xa. Túy Phật Thiền Hồ liền quay lại nói: "Chư vị, hãy bảo vệ đại trưởng chân nhân, để bần tăng đi trước." Nhưng mà Kim Ngang Tiêu đã giơ tay cản lại: "Túy Phật tiền bối, kẻ áo đỏ này là một kẻ khác, chứ không phải là độc phận mê trần." Mọi người ngắm nhìn kỹ, chợt thấy Giang Nam Tiểu Quỷ gật đầu nói: "Đúng vậy, cái tên là áo đỏ cao lớn khác thường, quyết không phải là độc phận mê trần." Trong lúc mà mọi người đang bàn tán, thì tình hình phía dưới thung lũng đã khác hẳn. Người áo đỏ và 3 người áo vàng của U Minh Cung vừa nhảy vào vòng chiến, lập tức trận thế rối loạn ngay. Về phía quần hào đã có người rú lên đau đớn vì trúng thương, lại có người bị đánh bắn tung lên cao rồi rơi xuống đất nằm im, không biết sống chết ra sao. Người áo đỏ và 3 người áo vàng quả nhiên võ công cao cường hơn bọn áo đen và áo xanh một bậc. Chúng sử dụng một loại võ công đặc dị, người lướt đi đến đầu là có tiếng kêu la thảm khốc nổi lên đến đó. Trong chớp mắt, phe quần hào đang thắng thế bỗng bị hạ phòng một cách rõ rệt. Tất cả những việc xảy ra ở phía dưới thung lũng, bọn Kim Ngang Tiêu đứng trên sườn đồi cao trông thấy hết. Thấy quần hào bị bại vòng, Túy Phật Thiên Hồ bỗng nổi giận quát lớn: "Xuống mau!" Nhưng lời nói của Túy Phật Thiên Hồ vừa dứt, đã có một giọng nói rất trầm đáp lại: "Đứng im, không được đi đâu hết." Túy Phật sắp nhảy xuống phía dưới trợ chiến, thấy tiếng nói bất ngờ đó, ông giật nảy người quay lại. Những người khác cũng kinh hãi thất thần, riêng có Kim Ngang Tiêu đứng khoanh tay cười, cười nhạt mấy tiếng. Chàng đã phát giác những kẻ lạ mặt vừa đến, ngay trước khi mà chúng kịp lên tiếng. Bọn người lạ mặt xuất hiện đột ngột, cả thầy có 5 người, đứng vây quanh lấy bọn Túy Phật và Kim Ngang Tiêu. 5 người này ăn mặc một cách lạ lùng, y hệt như là người áo đen ở U Minh Cung. Đầu họ cũng trùm một thứ vải kín mít, chỉ trừ có 2 con mắt. Tuy nhiên y phục của những người này toàn là một màu vàng. Đại trưởng Trần Nhân hình như đã biết hạng người áo vàng này lợi hại vô cùng, nên ông ngồi trên lưng của Bạch Thiên Vân, kinh hãi im lặng. Trong khi đó 5 người áo vàng trùm kín mặt, trông rất là quái gở, như một lũ yêu ma ở địa ngục hiện lên, cũng im lặng đứng nhìn. những cặp mắt của chúng tia ra những hào quang giận người. Túy Phật Thiên Hồ cười gằn một tiếng, còn Giang Nam Tiểu Quỷ không ném được lòng tức giận, cất tiếng hỏi lớn. Bọn các ngươi là cái gì ở U Minh Cung? Một người áo vàng cất tiếng từ tốn nhưng rất lạnh lùng đáp. Huynh đệ tại hạ là Hoàng Sam Võ Sĩ, tất cả đều ở dưới trướng của chủ nhân U Minh Cung. Túy Phật Thiên Hồ cất tiếng cười ha ha. Ồ, Hoàng Sam Võ Sĩ, thật là khéo đặt tên lắm. Các người muốn gì? Nói ngay đi, kéo Phật ra ngứa chân tay lắm rồi đấy. Người áo vàng như là không để ý đến câu nói của Túy Phật, điềm nhiên hỏi. Trong chư vị đây, vị nào là Kim Ngang Tiêu, Kim Thiếu Hiệp? Mọi người bất giác ngạc nhiên, nhưng Kim Ngang Tiêu đã ung dung tiến lên một bước và chấp tay nói. Tại hạ chính là Kim Ngang Tiêu, chẳng hay chư vị Hoàng Sam Võ Sĩ có việc gì hỏi đến Kim Mỗ thế? Thấy người tự xưng là Kim Ngang Tiêu chỉ là một thiếu niên trẻ măng, chỉ độ hơn 20 tuổi, diện mạo anh tuấn, dáng điệu nhò nhã như thư sinh. Bọn Hoàng Sam Võ Sĩ có vẻ ngạc nhiên, sững sờ đứng ngắm nhìn chàng hồi lâu. Túy Phật Thiên Hồ đắc ý cười lớn. Sao? Các người đã nghe thấy oai danh của Kim Thiếu Hiệp rồi, nên là mới hỏi như vậy, có phải vậy không? Chẳng ngờ tên Hoàng Sam Võ Sĩ gật đầu. Đúng vậy, chủ nhân U Minh Cung đã được nghe danh chấn võ lâm của Kim Thiếu Hiệp nên hâm mộ vô cùng. Bởi thế chủ nhân chúng tôi có lời mời Kim Thiếu Hiệp hãy đi theo chúng tôi đến U Minh Cung yết kiến người. Lời mời bất ngờ đó làm mọi người ngạc nhiên vô cùng. Kim Ngang Tiêu chưa kịp trả lời thì Túy Phật Thiên Hồ cất tiếng cười gay gắt và hỏi. Các người mời Kim Thiếu Hiệp, nhưng mà bọn ta thì sao? Tên Hoàng Sam Võ Sĩ đáp. Chỉ có một mình Kim Thiếu Hiệp phải đi theo huynh đệ tại hạ đến U Minh Cung mà thôi. Còn chư vị phải đứng im ở đây, không được rời chỗ này nửa bước, nếu như mà muốn bảo toàn tính mạng. Túy Phật Thiên Hồ cả giận quát lớn. Im ngay, chúng ta không còn ai bảo toàn tính mạng và cũng không nghe lệnh của ai đứng im một chỗ bao giờ. Tất cả bọn ta sẽ đi đến U Minh Cung xem chủ nhân các người là kẻ như thế nào. Tên Hoàng Sam Võ Sĩ bỗng trầm giọng, lạnh lùng nói. Lệnh của chủ nhân U Minh Cung chưa ai dám cưỡng lại bao giờ. Một khi Hoàng Sam Võ Sĩ thi hành mệnh lệnh của chủ nhân U Minh Cung, trên đời này không có mấy ai chống lại được đâu. Giang Nam Tiểu Quỷ bỗng cười ha ha. Khá, khá lắm. Để lão già này thử chống lại các người xem sao. Nói chưa dứt lời, hơi rượu đã bay ra nồng nặc. Thì ra Giang Nam Tiểu Quỷ đã vận dụng tiểu công ra tay tấn công tên Hoàng Sam Võ Sĩ đang nói. Hai trưởng của Giang Nam Tiểu Quỷ như là hai con dao long bay đến trước ngực người áo vàng, khí thế như di sơn đào hải. Người áo vàng vẫn đứng im. Khi mà hai trưởng của Giang Nam Tiểu Quỷ gần đến nơi, bỗng thấy y dùng chuyền, hai trưởng của y cũng giơ lên đón lấy hai trưởng của Giang Nam Tiểu Quỷ. Chát một tiếng, bốn trưởng giao nhau, rồi y như là đá nam châm bỗng dính chặt lấy tay nhau. Thấy hai người thi thố nội lực, mọi người đứng ngây ra nhìn. Đột nhiên Giang Nam Tiểu Quỷ la lên một tiếng, lùi ngay lại loạng choạng. Mọi người kinh hoàng định thần nhìn kỹ thì thấy hai trưởng của Giang Nam Tiểu Quỷ đã tím bầm và run hẳn lên. Thì ra người áo vàng đã luyện được một thứ độc trưởng ghê gớm, trong khi mà đối trưởng y đã dồn chất độc sang tay của Giang Nam Tiểu Quỷ. Túy Phật Thiên Hồ gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào tấn công người áo vàng. Nhưng y đã cười khanh khách, lắc mình một chút, đã tránh được thế trưởng của Túy Phật. Thần pháp của y kỳ ảo hết sức. Kim Ngang Tiêu tiến lên một bước, giơ tay nói. Khoan đã! Túy Phật Thiên Hồ dừng tay lại, nhưng hai mắt nảy lửa nhìn Hoàng Sam Võ Sĩ. Kim Ngang Tiêu trầm giọng nói. Các hạ đã dùng độc thủ như vậy, chớ trách tại hạ hạ thủ không dùng tình. Các hạ muốn mời tại hạ đến U Minh Cung có phải không? Được, tại hạ muốn tìm đến nơi đó, nhưng mà không phải đi theo tại hạ một mình, mà tất cả những người ở đây sẽ đến U Minh Cung hết. Trong khi Kim Ngang Tiêu đang nói, thì bỗng nhiên hai tên hoàng sam võ sĩ đứng ở hai bên tung trường tấn công chàng. Kim Ngang Tiêu cười nhạt một tiếng, lùi lại mấy bước chứ không chống đỡ vội. Trường phong của hai tên hoàng sam võ sĩ bay ra, bỗng có mùi tanh hôi vô cùng, như thể mùi rắn rết đã chết. Thôi Ngọc Linh từ nhỏ đã luyện được võ công quái dị trong một căn nhà đá, biết ngay đó là một thứ trường độc hại kinh người. Nàng rung mình vội la lên: "Kim đại ca, phải cẩn thận đấy." Nhưng Kim Ngang Tiêu đã như là một mũi tên xuyên qua trường phong của đối phương, đồng thời hai tay của chàng phát ra hai trường. Hai tên áo vàng không ngờ Kim Ngang Tiêu dám xông vào độc trường, nên chúng bị bất ngờ, tránh đỡ không kịp, bị hai trường đánh tung lên. Trường lực của Kim Ngang Tiêu đâu có phải là tầm thường, đó là chàng mới dùng có 5 thành công lực, nên uy lực chỉ ra có 1/2. Song cả 5 tên hoàng sam võ sĩ cùng rú lên kinh hãi. Hai tên bị trúng trường bắn ra xa, chỉ thấy chàng xoay người đi một vòng, đã có 2 tên hoàng sam võ sĩ bắn tung ra, rơi theo 2 tên trước. Tên hoàng sam võ sĩ thứ 5 còn sót lại chính là tên đã đấu trường với Giang Nam tiểu quỷ vừa rồi. Trong bọn họ, y là người có võ công cao nhất, nhưng y không ngờ võ công của Kim Ngang Tiêu lại ghê gớm đến như vậy. Y kinh hãi vung tay ném vội ra một nắm cát nhỏ như là sa mù nhằm vào Kim Ngang Tiêu và Túy Phật, rồi quay người chạy trốn ngay. Thôi Ngọc Linh đứng ngoài kinh hãi, thét lên: "Kinh thiên hải, độc xa!" Kim Ngang Tiêu nghe nói giật mình, dùng cả 2 tay đẩy ra một luồng trường phong như là bão tố. Lập tức, đám cát độc đó bị gió cuốn bay đi mất. Nhưng mà trong khi đó, tên hoàng sam võ sĩ đã nhảy đi xa rồi. Chợt nhớ đến Giang Nam tiểu quỷ bị trúng độc, Kim Ngang Tiêu quát lớn: "Hãy để lại giải dược đi!" Nói đoạn, chàng băng mình đi nhanh như là chớp, đuổi theo tên áo vàng. Túy Phật Thiên Hồ dậm chân định nhảy theo, nhưng mà chợt trông lại thấy Giang Nam tiểu quỷ đã bị thương, còn Thôi Ngọc Linh và Bạch Thiên Vân phải hộ vệ cho đại trượng chân nhân, nên ông đành phải thở dài một tiếng, đứng lại. Lúc bấy giờ Thôi Ngọc Linh và Bạch Thiên Vân lưng cõng đại trượng chân nhân chạy đến bên Giang Nam tiểu quỷ, lo ngại hỏi: "Lão tiền bối có sao không?" Túy Phật Thiên Hồ nhìn thấy 2 tay của Giang Nam tiểu quỷ đã tím đen, vội tìm thuốc giải độc. Nhưng Giang Nam tiểu quỷ lắc đầu không nói, ngồi phẹt xuống đất. Từ mồm y bỗng tia ra một tia rượu tưới vào 2 bàn tay. Rồi Giang Nam tiểu quỷ nhắm mắt vận công, tìm cách đẩy chất độc ra khỏi 2 bàn tay. Chỉ lát sau, đầu Giang Nam tiểu quỷ đã bốc ra một luồng khói trắng, 2 bàn tay của y đã thấy bớt tím đen. Lại nói Kim Ngang Tiêu đuổi theo tên hoàng sam võ sĩ, chàng thi triển khinh công tu la thân pháp mau lẹ tuyệt luân, người chàng như là mũi tên bay ra khỏi cùng, chớp mắt đã biến mất dạng. Tuy nhiên tên hoàng sam võ sĩ này cũng là hạng có công phu khinh thân thượng đỉnh, so sánh với nhân vật Võ Lâm, y không kém Thôi Ngọc Linh là bao. Lại nữa, trước khi bỏ trốn, y đã ném ra một nắm độc xà, lợi hại vô cùng. Chỉ một hạt cát này cũng đủ làm cho đối phương thối thịt ra mà chết. Bởi vậy Kim Ngang Tiêu đã phải dùng trường lực đẩy đám độc xà đó ra ngoài. Đến khi chàng có thời gian đuổi theo, thì tên hoàng sam võ sĩ đã chạy được khá xa. Người y chỉ còn một chấm vàng nhỏ xíu giữa cành đồi núi ngoạn mục này. Dầu sao Kim Ngang Tiêu cũng yên lòng, vì chàng tự tin khinh công của mình ít người bị kịp. Chẳng ngờ chỉ đuổi theo một lát, Kim Ngang Tiêu đã nhận thấy đối phương cũng có tài khinh công ghê gớm, chỉ trong chớp mắt đã mất hút rồi. Thấy thế, Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi nghĩ thầm: những người ở U Minh Cung không biết thuộc môn phái nào mà võ công lại cao cường như vậy. Tên hoàng sam võ sĩ này xét ra cấp bậc cũng không phải là tối cao trong U Minh Cung. Vậy mà công lực của y còn hơn cả nhân vật thuộc hàng đệ nhất lưu cao thủ trong võ lâm. Giang Nam tiểu quỷ là nhân vật uy danh chấn động một trời nam. Đối với hoàng sam võ sĩ, chỉ một chiêu đã bị hạ độc thủ. Lại còn những tên hắc y sứ giả, nghe nói là cấp bậc thấp nhất cũng không phải là non kém. Chỉ mấy lần giao đấu, bọn hắc y sứ giả đã làm cho các nhân vật võ lâm giận mình kinh hãi. Xét ra như vậy, các nhân vật U Minh Cung là những kẻ rất khó đối phó. Chưa kể chủ nhân U Minh Cung cũng chưa thấy ra mặt, nhưng võ công của hắn là thuộc hạng thần sầu quỷ khốc. Kim Ngang Tiêu đuổi theo tên Hoàng Sam võ sĩ, thấy y đã chạy xa, trong lòng nóng ruột vô cùng. Vì chàng biết những nhân vật võ lâm phàm đã luyện được độc trưởng công phu đều giữ được bí mật độc dược riêng của mình. Một khi đã trúng độc trưởng của y thì không thể nào có thứ thuốc giải độc nào khác nữa, trừ thuốc giải độc của kẻ hạ độc. Nếu chàng không bắt được tên Hoàng Sam võ sĩ đòi thuốc giải độc, thì Giang Nam tiểu quỷ dù võ công cao siêu, ngăn giữ được chất độc không làm hại đến tính mạng, nhưng cũng khó lòng tránh khỏi bị tàn phế. Kim Ngang Tiêu nghĩ như vậy, trong lòng lo lắng vô cùng, lại càng gia tăng tốc độc, quyết đuổi theo tên áo vàng cho bằng được. Trước khi mà đi xuống địa huyệt Dã Nhân Lãnh, Kim Ngang Tiêu đã học được một bộ pháp huyền diệu nhất của võ lâm, tên gọi là Tu La Thần Pháp. Lúc đó chàng đã luyện thành Cự Linh Thần Công, nên nhờ công lực ấy, Tu La Thần Pháp của chàng đã kiến hiệu vô cùng. Trong võ lâm, chưa chắc đã có người nào sánh kịp. Lúc này công lực của Kim Ngang Tiêu có thể nói là đã đến hồi toàn thịnh, vì chẳng những chàng đã được uống nước giải hạc ngàn năm, mà còn được Hắc Cốt Ma Nương dồn cho 40 năm công lực. Vì thế Tu La Thần Pháp của chàng càng thêm tịnh tiến hơn trước bội phần. Quả nhiên chỉ đuổi theo một lát, Kim Ngang Tiêu đã nhìn thấy tên Hoàng Sam võ sĩ ở trước mặt. Chàng cả mừng gia tăng tốc độ, thân hình nhanh như biến, khoảng cách lại gần hơn nữa. Tên Hoàng Sam võ sĩ đã nhận thấy Kim Ngang Tiêu đuổi theo sau, nên hoảng hốt cố chạy nhanh thêm. Nhưng khinh công của hắn vẫn còn kém Kim Ngang Tiêu mấy bậc, cho nên dù chạy nhanh thế nào cũng không thể nào thoát được. Kim Ngang Tiêu chợt rú lên một tiếng thánh thoát như là chim phượng kêu, thân hình bay bổng lên cao, rồi nhào xuống, định chặn đầu tên Hoàng Sam võ sĩ. Giữa lúc ấy, đột nhiên thấy tên Hoàng Sam võ sĩ cười lên một tiếng đanh ác, thân hình của hắn bỗng xoay chuyển, rồi tự nhiên Kim Ngang Tiêu thấy trước mặt chàng như là có một đám mây mù. Thì ra tên Hoàng Sam võ sĩ đã quay lại, ném một nắm độc xa lên cao khi Kim Ngang Tiêu vừa nhảy đến. Lần này đám độc xa có vẻ quái lạ hơn lần trước. Độc xa vừa tung lên, một mùi tanh hôi nồng nặc xông ra khắp nơi. Đồng thời đám độc xa tỏa ra, bao phủ khắp người tên áo vàng, khiến Kim Ngang Tiêu không nhìn thấy được y nữa. Kim Ngang Tiêu cười gằn một tiếng, vận dụng Cự Linh Thần Trường, đánh ra liên tiếp ba trường vào đám độc xa, để cho đám mây mù đó tan đi. Không ngờ Kim Ngang Tiêu chưa phát trưởng thì còn khá, đến khi phát trưởng rồi, tình thế lại khác. Trường lực của chàng chạm phải độc xa, bỗng thấy nổ bùng một tiếng, lửa xẹp như là một làn chớp, cả một đám độc xa đó bùng cháy, khói đen bay ra đen kịt. Đám độc xa chẳng những không tan, mà hình như còn mở rộng lên. Theo tiếng nổ vừa rồi, thanh thử muốn bao trùm cả Kim Ngang Tiêu đang bay đến, như thể con chim nhạn bỗng lạc vào đám mây phủ. Kim Ngang Tiêu cả kinh, vội nín thở phong bế các huyệt đạo, vì chàng biết rằng khói độc xa này độc địa vô cùng. Chẳng những thở hít vào người thì sẽ bị nguy hiểm, mà chỉ cần để nó chạm vào mắt hay là tay chân cũng hóa thành tàn phế suốt đời. Khi mà đám khói đen còn cách mặt chàng độ một thước, Kim Ngang Tiêu vận toàn thân chân khí, đổi ra một hơi dài như là một luồng bão tố. Thật ra nếu không được uống nước giải hạc ngàn năm, Kim Ngang Tiêu chẳng thể nào có công lực kinh người đến như vậy. Luồng gió chàng thổi ra đã đẩy lùi được cả khói độc lẫn độc xà, đồng thời Kim Ngang Tiêu hạ ngay xuống đất. Nhưng lúc này ở trước mặt chàng, khói đen và độc xà mù mịt, nhìn không rõ vật gì nữa. Kim Ngang Tiêu thở dài buồn bực, biết rằng tên Hoàng Sam võ sĩ nhân cơ hội này đã cao chạy xa bay mất rồi, khó lòng có thể tìm được y để đòi thuốc giải độc. Không ngờ giữa lúc ấy trong đám mây khói và độc xà ở phía trước, bỗng có tiếng la thảm khốc, rồi một bóng người áo vàng bắn vọt ra, rồi rơi xuống một nơi cách đám khói đen gần đấy. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc, chưa kịp hiểu lý do thì từ trong đám độc xà tự nhiên có một luồng kinh lực đẩy tới chàng. Luồng kinh lực này rất lạ lùng, thoạt đầu chỉ thấy nhẹ như là một luồng gió thoảng, nhưng trong chớp mắt đã biến đổi thành áp lực vây quanh lấy người Kim Ngang Tiêu, mỗi lúc một ác độc thêm, sức mạnh như di sơn đào hải. Kim Ngang Tiêu dùng mình kinh hãi, vội lùi lại hai bước. Cũng may lúc đó chàng đã vận dụng cự linh thần công ở khắp người, nếu không luồng áp lực đó giữ chặt chàng ở một chỗ và chàng sẽ bị nội thương trầm trọng ngay. Biết là có kẻ địch tấn công mình, Kim Ngang Tiêu chẳng nói chẳng rằng, đưa hai tay lên đánh ra một ngọn cự linh thần công cực mạnh, gọi là chiêu Bạch Tượng Bài Sơn. Thật kỳ lạ, trường lực của chàng gặp ngay luồng kinh lực đang đẩy tới và đang phát triển đến độ dữ dội nhất, thì chỉ thấy u u một tiếng rên rỉ nổi lên, bất cứ ai nghe thấy cũng không phải sợn gọi khai ốc. Thì ra uy lực của chiêu Bạch Tượng Bài Sơn dũng mãnh vô song đã trèo đổi được luồng kinh lực quái dị đó, rồi ngay tức khắc làm nó tan biến ngay, không còn hậu quả gì hết. Chính lúc ấy, một chuỗi cười dài khanh khách nghe rất là ghê rợn trong đám sa mù nổi lên, rồi một giọng nói đưa lên: "Tiểu tặc tử, ngươi trái lời thề, đã không chết còn luyện được võ công chống đối lại lão bà này." Nghe tiếng nói đó, Kim Ngang Tiêu bỗng dùng mình kinh hãi, tự nhiên thấy lạnh toát xương sống. Chàng không quên được tiếng cười và giọng nói ghê gớm đấy. Bấy giờ mãnh lực của đám độc xà do Hoàng Sam võ sĩ tung ra đã bị giảm đi rất nhiều. Nó không còn tác dụng bốc nổ nữa, mà chỉ là thứ xà mù tầm thường như là đám xà mù thiên nhiên mà thôi. Bởi vậy, ngọn trường Bạch Tượng Bái Sơn của Kim Ngang Tiêu sau khi phá tan luồng kinh lực, lập tức đẩy đám xà mù tan đi như là một luồng kinh phong thổi vào đám mây mù. Luồng khói đen ở phía trước vừa bị đánh bạt đi, trước mắt Kim Ngang Tiêu đã thấy xuất hiện một hình thù quái gở. Đó là một mụ già không biết bao nhiêu tuổi, thân hình gầy guộc nhưng mà cao lớn, mình mặc áo dài màu lục. Nhưng bộ mặt của mụ già mới thật là gớm ghiếc, trông như mặt quỷ ở địa ngục hiện hình, lại thêm mớ tóc dài không cần cài túm, để lòa xòa rũ rượi, rũ cả xuống hai vai và che cả một phần bộ mặt xấu xí như quỷ của mụ.